Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326 hủy đi đạn. The Flying Dutchman hưởng ứng triệu hoán. Này con đã có 30 mét lớn lên thuyền buồm U Linh hóa đột ngột mà xuất hiện ở trong phòng. Thuyền quá lớn, mười mấy cái mét vuông phòng nhỏ căn bản trang không dưới. Thuyền cột buồm, đâm rác, đuôi thuyền cùng hơn phân nửa cái thân tàu đều bại lộ ở bên ngoài, thình lình xảy ra âm phong cùng. Hải triều thanh làm điện Kremlin nội rất nhiều nhân viên công tác lẫn nhau đối diện. Vừa rồi trong nháy mắt cảm giác là có ý tứ gì? Cái loại này sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm là như thế nào truyền ra tới? Tích tích tích, số đài máy móc ông Minh Thanh đột nhiên vang lên. Mấy chỗ yếu địa cũng kéo vang cảnh báo. Có cường đại siêu phàm lực lượng xâm lấn điện Kremlin. Bella không rảnh lo bọn họ ý tưởng. Một cái nháo quỷ điện Kremlin tổng so một cái bị tạc trời cao Kri Mỗ Lâm cung hảo đi. Nàng phải dùng The Flying Dutchman thân tàu tới đêm này một phòng thuốc nổ đều cất chứa đi vào. Cho dù phát sinh nổ mạnh, cũng sẽ ở thân tàu nội nổ mạnh. Mà U Linh thuyền đối loại này nổ mạnh sức chống cự là phi thường cao. Jason, đứng ở ta phía trước tới. Hủy đi đạn trước. Bella còn cho chính mình tìm cái lá chắn thịt. Jason không rên một tiếng mà đứng ở nàng trước. Người, có lá chắn thịt. Có băng thuẫn. Nàng trong lòng, nguy tự dự cảm dần dần biến mất. Này ý nghĩa cho dù nổ mạnh, cũng sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương chí mạng, hiện hình. Theo nàng ra lệnh một tiếng, The Flying Dutchman hủy bỏ U Linh hình thức. Hóa hư vì thật, cao lớn cột buồm đột ngột mà đâm thủng hai tầng sàn nhà. Trực tiếp cắm đến lầu ba đi, giữ tợn đâm rác trình 45 độ. Từ điện Kremlin sườn đông tháp lâu trực tiếp xuyên đi ra ngoài. Lúc này đừng nói đại lâu nội nhân viên công tác. Ngay cả quảng trường đỏ bên kia du khách chỉ sợ đều thấy đâm rác. Bella nghe được đại lâu tiếng cảnh báo cùng rất nhiều binh lính chạy vội thanh, nàng làm lơ ngoại giới quấy nhiễu. Triệu tập linh năng, đôi tay bay lên đằng khởi một tầng tầng băng xương. Năng lượng tích tụ đến mức tận cùng. Lúc này mới đột nhiên đánh vào đồng hồ đếm ngược thượng, lúc sau nàng càng ở The Flying Dutchman bên. Trong phát động băng phong bão, không đếm được bông tuyết đem trong phòng thuốc nổ bao vây một tầng lại một tầng. Nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống. Mặt đất, vách tường đều bị băng tuyết bao trùm, nàng ma pháp càng dẫn động toàn bộ Moscow thời tiết. Mây đen răng đầy, trầm trọng áp lực giống như ở tầng mây phía sau cất giấu một con cự thú. Một hồi đại tuyết, sắp rớt xuống đến thành phố này, Bella liên tục phát ra linh năng. Đồng hồ đếm ngược là nàng đóng băng trọng điểm. Này ngoạn ý bị nàng từ ngoại đến nội, đông lạnh đến vững chắc. Cuối cùng thời gian khí dừng hình ảnh ở còn thừa 25 giây thời điểm. Không bao giờ động, hô. Nàng phun ra một ngụm bạch khí. Khí thể nháy mắt liền biến thành tinh oánh dịch thấu băng tinh. Lúc này trong nhà độ ấm gần âm 70 độ. Liền nàng chính mình đều đông lạnh đến không được. Nàng cũng có cực hạn. Hàn băng kháng tính lại cao. Thể chất lại hảo cũng không thể trường kỳ tại đây loại hoàn cảnh hạ đợi. Nàng phỏng chừng thuốc nổ là tạc không đứng dậy. Lập tức đem The Flying Dutchman tiễn đi. Lầu 1, lầu 2 trên sàn nhà động. Tháp lâu thượng, trên vách tường, chung quanh mấy cái phòng ốc tổn hại đều làm Nga quốc người chính mình đi tu. Phòng gian nội kia một đống lớn đóng băng tử cũng giữ lại. Nga quốc người thấy như vậy một màn hẳn là có thể chính mình giải quyết. Bọn họ là an bài người tới hủy đi đạn, vẫn là tìm kiếm manh mối đều cùng Bella không quan hệ. Lúc này đại lâu nội binh hoang mã loạn. Nàng không dám nhiều đãi. Ở phòng vệ sinh cởi ra ẩn thân chiến đấu phục, đổi về quần áo của mình. Thu hảo ăng tông, van cô bản vẽ, đơn giản hóa trang. Theo sau liền đi theo khẩn cấp sơ tán rất nhiều chính phủ nhân viên công tác thoát đi điện Kremlin. Cùng ngày đêm khuya, nương Brotherhood yểm hộ, Bella rời đi Nga quốc đi trước Nhật Bản. Ở trên đường, nàng cấp Natasha gọi điện thoại, làm tốt sự không lưu danh đó là đối người ngoài. Đối người một nhà vẫn là muốn nói một tiếng, thuận tiện thu hoạch một đợt ca ngợi, thân ái tỉ tỉ. Này đã là hôm nay buổi tối ngươi cho ta đánh cái thứ ba điện thoại. Charlie cùng Samantha đồng chí nếu như bị đánh thức làm sao bây giờ? Natasha trong thanh âm nghe không ra cái gì gợn sóng, Bella phía trước nhìn đến một phòng thuốc nổ. Thời điểm khẩn trương đến không được, lúc này thả lỏng lại, nhịn không được liền nói nhảm nhiều hai câu, nàng trêu chọc nói. Đó là ta ba ta mẹ ơi, bọn họ sẽ không trách ngươi. Hắc hắc hắc hắc, cười đến như vậy lãng, nhất định không chuyện tốt. Ta cảnh cáo ngươi, Isabella, Swan, không được đi thông đồng nữ nhân. Nói, điện Kremlin cái kia cái gì cổ đại thuyền buồm có phải hay không ngươi làm ra tới? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Nhắc tới chính sự, Bella liền nghiêm túc nhiều. Nàng đem chính mình đóng băng thuốc nổ sự tình giảng thuật một lần, Natasha cắn môi. Một bên gọi điện thoại, một bên cũng ở cùng SHIELD câu thông. Hiểu biết mới nhất tình báo, nàng thực mau cấp Bella giảng thuật một sự kiện. Người phía trước làm ta tra tìm cái kia y thần. Hắn bị người ở điện Kremlin bắt được, Bella nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh. Việc này nàng thật đúng là không nhớ tới. Này anh em bị nàng hoàn toàn quên đi. Bất quá lúc ấy nàng cũng xác thật không có thời gian đi chú ý một cái nước Mỹ đặc công, điện Kremlin. Tiến vào cảnh giới trạng thái. Y thần, hắn bị bắt lấy tựa hồ cũng không tính ngoài ý muốn. Nước Mỹ đặc công cùng rộng lượng thuốc nổ đồng thời xuất hiện ở điện Kremlin. Việc này có điểm phiền toái, nhưng cũng không phải không thể giải thích. Đó là chính khách nhóm sự, sẽ không liên lụy đến ngươi đi. Cùng xưa nay không quen biết y thần, hắn so sánh với, nàng càng quan tâm chính mình tiện nghi muội muội. Natasha đêm nay điều tra quá y thần, hắn rất khó nói sẽ không tiến vào người có tâm tầm mắt, nghe được nàng trong lời nói nồng đậm quan tâm. Natasha cười đến phi thường vũ mị. Như vậy điểm việc nhỏ là có thể liên lụy đến ta. Người quá coi thường ta, hai người thực mau liền kết thúc trò chuyện. Bella phỏng chừng chính mình hôm nay sẽ không lại đánh cái thứ tư điện thoại. Vội trăng cả ngày, nàng cũng mệt mỏi, hôm sau, nàng đuổi tới Hokkaido, lúc sau ngồi tân tuyến chính đến Osaka, đem Arc Reactor bản vẽ giao cho Ang Tông. Văn cô, này đôi phụ tử không thành thật. Dựa theo mau muội cách nói, bọn họ đã từng muốn chạy trốn, nhưng ở thích khách nghiêm mật giám thị hạ, chậm chạp tìm không thấy cơ hội, luận tiềm hành cùng chạy trốn. Vẫn là thích khách càng chuyên nghiệp, hai cha con ở Nga chạy không thoát. Đến Nhật Bản liền càng khó chạy, nhà khoa học ở đối mặt thích khách lưỡi dao sắc bén thời điểm là không có gì chống cự năng lực. Tú tài gặp được binh, có lý cũng nói không rõ. Bella hứa hẹn cho bọn hắn hoàn toàn mới thân phận cùng công tác thù lao. Hai cha con chỉ có thể đáp ứng vì Brotherhood công tác, Ang Tông. Van Cô chủ yếu phụ trách lý luận thượng công tác. Ivan, Van Cô tác phụ trách máy móc thiết kế, Brotherhood bên này Son. Hastings cùng Rebecca, Crane cũng có không tầm thường nghiên cứu khoa học năng lực. Có thể cấp hai người đương phó thủ. Thuận tiện giám thị bọn họ, vô luận là Arc Reactor vẫn là Anonymous. Hai cha con đều yêu cầu một đoạn thời gian chuẩn bị. Bỏ tù thời gian quá dài. Bọn họ yêu cầu xem xét mấy năm nay ở từng người chuyên nghiệp lĩnh vực luận văn. Nhìn xem mới nhất nghiên cứu thành quả, Bella trừ thời gian dùng chính mình, Daisy. Johnson, thân phận cùng Brotherhood nội mấy cái kỹ thuật nòng cốt tâm sự. Đạo sư cái này thân phận vẫn là có điểm cao cao tại thượng. Brotherhood từ xa xưa tới nay, vẫn luôn đem đạo sư đương tinh thần lãnh tụ đối đãi. Bella biết chính mình cân lượng. Nàng không có cỡ nào thâm hậu lý luận tri thức. Hiện tại lý luận tri thức cũng cứu không được Brotherhood. Nàng yêu cầu một ít thật thật tại tại ý tưởng. Vì vậy nàng cùng Brotherhood nội kỹ thuật đảm đương. Rebecca, Crane hàn huyên rất nhiều lần. Hết chương.